Giang Sơn Mỹ Nam nhập chướng ta. Chương 41, mẫu đơn công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Cửu Linh Chayen Wiki 1 Combine Hayashi. Nari, thị vệ ngẩng đầu, mặt bỗng nhiên biến sắc. Tô tiểu thư, đám người một trận náo loạn, bá tánh kinh thành vừa mới đây còn vây quanh xem náo nhiệt thì giờ liền chạy đi mất một nửa, còn lại đều là nữ nhân. Đám thị vệ cũng rất muốn chạy, nhưng chạy không được, chỉ có thể đứng thẳng lưng, nắm chặt binh khí trong tay, vững vàng đứng ở tại chỗ. Nói đi, Tô cười đi về phía trước, một tay chống nạnh. Các ngươi muốn không khách khí như thế nào? Đám thị vệ cứng đờ, không dám tiếp lời nàng. Kết quả Tô bỗng nhiên cười lạnh và nói. Các ngươi không nói, ta đây liền không khách khí. Ta thấy mấy người các ngươi cũng anh tuấn, võ công phi phàm. Trên thế gian này không nhiều mỹ nam tử, hay là cùng ta về phủ ăn sung mặc sướng đi. Đám thị vệ run người không còn sức nữa, ngồi xổm trên mặt đất. Mấy người chúng tôi đều xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, thật sự không lên xuất đầu lộ diện, huống chi là nhìn thấy người ta. Nếu Tô đại tiểu thư muốn vào thắp hương thì mời vào ạ, thật là rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt. Tô trợn mắt hừ một tiếng, dắt theo đám thuộc hạ chó săn đi vào trong chùa. Trên đỉnh đầu Diệp Kinh Cức đeo đấu lạp, phía dưới đấu lạp là chiếc khăn che mặt màu đen để giấu đi dung mạo của mình, sau đó hắn lặng lẽ trà trộn vào đám chó săn, đi theo nàng vào cửa chùa. Ngôi chùa rất rộng, khắp nơi đều là cây tùng và cổ thụ trăm năm, đàn hương uốn lượn, và có cả tiếng tụng kinh của tăng nhân nữa. Nếu đến đây vào lúc khác Tô nhất định phải ngắm cảnh thật kỹ, nhưng lúc này nàng đang vội nên trên đường bắt gặp một vị tiểu hòa thượng, nhờ hắn dẫn đường gặp trụ trì. Tiểu hòa thượng dẫn họ đi hết hành lang dài của Phật tháp, cuối cùng đến một căn phòng yên tĩnh trước thiền phòng. Trước cửa cũng có rất nhiều thị vệ hoàng gia, từ xa Tô đã nghe thấy giọng nói của một nữ nhân ở trong phòng. Lạc Anh, theo ta đi, chỉ cần chàng chịu đi theo ta, ta bảo đảm sẽ đuổi hết đám nam sùng trong phủ, toàn tâm toàn ý với chàng thôi. Tạ công chúa yêu mến, giọng nói trong trẻo của Diệp Lạc Anh vang lên, cắt ngang lời đối phương. Nhưng mà trong tâm Lạc Anh đã có chủ, chỉ có thể phụ ý tốt của công chúa. Ô tâm đã có chủ, giọng nói của nữ nhân kia trở nên nguy hiểm. Là ai? Là ta, chấm, Tô đẩy cửa vào, đưa mắt nhìn vào thiền phòng. Trong thiền phòng trang trí rất đơn giản, một bàn trà và bốn tấm nệm hương bồ, trên bức tường đối diện bàn trà treo một bức tranh tĩnh vật được vẽ bằng mực. Mà khoảnh khắc khi Tô đẩy cửa bước vào, mọi người trong thiền phòng đều quay đầu nhìn nàng. Trong thiền phòng kỳ thật không có nhiều người lắm, không kể ba tên thị vệ hoàng gia đang đứng thì chỉ có ba người đang ngồi. Một người là Diệp Lạc Anh, một người là nữ tử, còn một người chính là trụ trì. Y phục trắng của Diệp Lạc Anh tung bay, trên eo đeo ngọc bội. Lúc nhìn thấy Tô, ánh mắt hắn sáng ngời, một ánh mắt không chút che giấu sự vui mừng và ngưỡng mộ, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ cảm động. Tô, sao nàng lại tới đây? Hắn cười rồi vẫy tay với Tô, ý bảo nàng lại đây ngồi. Tô lập tức đi về phía hắn, trên đường vẫn luôn nhìn nữ tử đang ngồi bên bàn trà. Đó là một nữ nhân thật xinh đẹp, đầu búi tóc phi tiên, trên đầu có một cây châm vàng hình chim phượng hoàng. Trên trán đính hoa vàng, tô son đỏ tươi, mặc một bộ y phục đỏ thẫm thêu hồ điệp và hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một dải băng màu vàng nhạt quấn quanh khuỷu tay, trông có vẻ vô cùng cao quý và lộng lẫy. Phản ứng đầu tiên của nữ nhân là sững sờ nhìn Diệp Lạc Anh, trên mặt hiện lên một tia buồn bã, ngay sau đó quay đầu nhìn Tô, khuôn mặt diễm lệ dần dần nhuốm màu khinh thường và ghen ghét, nàng ta nở một nụ cười với dụng tâm kín đáo. Phật môn là nơi thanh tịnh, sao lại có thứ dơ bẩn đến đây? Tô lập tức trịnh trọng nói với trụ trì. Đúng vậy, đại sư, sao ngài còn không sớm thu phục nữ yêu tinh này thế? Cẩn thận nàng ta làm bẩn nơi Phật môn thanh tịnh đó. Nữ tử kia tức giận mà đập bàn. Ngươi nói ai là nữ yêu tinh? Được rồi, trụ trì ngồi trên đệm hương bồ, khẩy chuỗi chẳng hạt trong tay, vẻ mặt ôn hòa bắt đầu làm người hòa giải. Tô tiểu thư, mẫu đơn công chúa, hai vị tạm thời đừng nóng nảy, mời ngồi xuống uống trà đã. Tô và mẫu đơn công chúa có thể không giữ thể diện cho đối phương, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho trụ trì đại sư. Dù gì Phật giáo cũng là quốc giáo của Khánh Quốc, trụ trì đại sư ở trong lòng các tín đồ của Phật có một địa vị nhất định, thậm chí còn hơn cả hoàng đế. Ngoài ra, bao gồm cả Thái hậu, rất nhiều các vị phu nhân của quan lại trong triều cũng là tín đồ của Phật. Nếu như đắc tội với trụ trì đại sư, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vì vậy, hai người trừng mắt nhìn nhau một cái, rồi từng người ngồi xuống đệm hương bồ. Mông Tô vừa mới dính trên đệm hương bồ còn chưa kịp ngồi yên thì đã nghe thấy tiếng mẫu đơn công chúa đột nhiên đập bàn và hét lên. Tô, cô biết tội chưa? Tô sửng sốt bất mãn ngẩng đầu nói. Cô hát tuồng gì thế? không có chuyện gì mà đập bàn làm gì. Mẫu đơn công chúa thấy khí thế phản bác của nàng, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục quát lớn. Gan cô cũng lớn đấy, cư nhiên dám bao che cho khâm phạm của triều đình, bổn cung sẽ tố cáo cô. Để cả Tô gia khuynh gia bại sản. Vừa nói xong, nàng ta đột nhiên đổi giọng cười nói. Nhưng mà, nể mặt cô tuổi còn nhỏ, bổn cung có thể cho cô một cơ hội. Thế này đi, nếu như cô trả hai huynh đệ Diệp gia cho bổn cung sẽ nhắm mắt làm ngơ, xem như không có gì. Cô thấy thế nào? Tô Tô bưng trà trên bàn trà uống, uống xong đặt chén trà xuống rồi chân thành nói. Không có gì đặc biệt, dưới gầm bàn tay nàng đặt trên mờ u bàn tay của Diệp Lạc Anh, lòng bàn tay ấm áp như một sự an ủi. Đây không phải khâm phạm của triều đình, Tô Tô liếc mắt nhìn đối phương một cái, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt của Diệp Lạc Anh. Trong lòng hơi do dự, quyết định vẫn là cứu người trước đã, vì thế nắm chặt tay đối phương, cười nhu hòa. Đây là vị hôn phu cha ta đích thân chọn cho ta. Chấm, Diệp Lạc Anh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Trong mắt hiện lên một tia cảm động khác thường, như rượu chứa đầy ánh trăng, như dòng suối trải đầy cánh hoa đào. Tô Tô nhìn mắt của hắn, bỗng nhiên ngây cả người. Nàng nói những lời như thế, chẳng qua là do hoàn cảnh bắt buộc và do bế tắc thôi. Nhưng đối phương có lẽ không nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn nàng rào rạt thâm tình. Bâng khuâng, nao lòng, say đắm, đó là ánh mắt của mối tình đầu. Tô Tô chợt cảm động và lo lắng, ta là một nữ nhân tất nhiên hy vọng có người yêu ta như vậy. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tình yêu kiểu này có phải quá dễ dàng hay không? Hắn thật sự thích ta sao? Không phải thích bởi vì vẻ ngoài của ta mà là linh hồn sống trong cơ thể này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhất thời quên mất người khác, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, nhìn đối phương. Phía đối diện, mẫu đơn công chúa sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Lạc Anh. Mà sau lưng Tô Tô, Diệp Kinh Cức đội đấu lạc màu đen cũng nhìn Tô Tô với ánh mắt phức tạp không kém. Cách chương.